Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1419. Chém tận giết tuyệt, góc truyện audio.com. Theo một đạo lôi kiếm màu đen cuối cùng hạ xuống, thì sắc mặt của Diệp Mặc đã có chút tái nhợt và đình chỉ việc phóng xuất lôi kiếm, đồng thời lấy ra mấy viên thuốc nuốt xuống. Một lượt loạn đả lôi kiếm này tuy rằng rất sảng khoái nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mà lúc này thì những tu sĩ hóa chân bị lôi kiếm của Diệp Mặc vây khốn đã chỉ còn có hai người sống sót. Một là tên tịch trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7, còn một người là tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 5 lúc trước muốn trợ giúp Thủy Dã. Tuy rằng hai người vẫn còn đứng dậy được, tuy nhiên lại chẳng còn ra hình dạng con người nữa rồi. Có lẽ có thể nói hai người này hiện đang là một gốc than củi đen kịt. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 nhìn bảy tên trưởng lão đan thành đã chết ở bên cạnh thì môi run lên thầm than lợi hại. Y tu luyện đến hóa chân, lại là một trong những cao thủ của đan hội đan thành, luôn là người được tôn kính. Ngay cả hai vị đan vương thành chủ của đan thành nhìn thấy y thì cũng phải kính cẩn gọi một câu trưởng lão. Sợ có nghĩa là gì? Đó là khi tu sĩ khác phải nhìn vào ánh mắt của y, né tránh khi tâm tình y không tốt, đó chính là khi người khác sợ hãi y. Nhưng giờ khắc này thì chính y đang là người sợ hãi, vì y đã gặp một tên điên có tu vi thông thiên. Đánh một trận thôi, thì đã giết chết 8 tên trưởng lão tu sĩ hóa chân của đan thành rồi, ngay cả Thủy Dã cung phụng cũng bị hắn vây khốn. Với hành vi của thằng điên này, thì ai biết hắn còn có thể làm ra cái chuyện gì nữa. Mày, tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 này chỉ vào Diệp Mặc nhưng lại chỉ có thể thốt ra một chữ. Những tu sĩ đứng xem xung quanh cũng không có bất kỳ ai dám nói ra một chữ nào, cũng không ai cười nhạo tên tu sĩ hóa chân tầng 7 này. Bất cứ ai gặp loại chuyện điên cuồng này, thì cũng đều sẽ có vẻ mặt như y thôi. Lúc này thì thần thức của Diệp Mặc đã tiêu hao quá lớn rồi, bằng không thì tử đao của hắn đã lại phóng ra ngoài rồi. Hơn 10 hơi thở sau, thì tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 của đan thành kia cuối cùng cũng bình ổn lại, y run giọng nói với Diệp Mặc. Mày muốn khai chiến với đan thành, mày muốn là kẻ thù chung của toàn bộ Nam An Châu mày. Diệp Mặc khinh thường cười nhạt, kẻ địch của toàn bộ Nam An Châu sao? Mày quá coi trọng cái đan thành của mày rồi đấy. Mặc Nguyệt Chi thành của tao có đan vương cửu phẩm, có đan vương bát phẩm, còn có cả đan vương thất phẩm, đan thành của mày thì đã tính là cái gì? Đừng có tự rát vàng lên mặt của mình. Nghe được lời Diệp Mặc nói rằng Mặc Nguyệt Chi thành có đan vương cửu phẩm thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Tin tức này so với việc Diệp Mặc vừa giết 8 tên tu sĩ hóa chân còn chấn động hơn nhiều. Đan vương cửu phẩm tại Đại Lục Lạc Nguyệt đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện một ai, hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí còn có đan vương cửu phẩm, vậy thì khó trách vì sao Diệp Mặc xem thường trưởng lão của đan thành rồi. Một khi mọi người đều biết Mặc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, vậy thì những tên tu sĩ hóa chân còn lại của đan thành chỉ còn là cặn bã mà thôi. Đan thành có lực hiệu triệu đơn giản là vì nó đến từ việc đan thành có nhiều đan vương, có thể giúp đỡ các tu sĩ luyện đan mà thôi. Nhưng một khi điểm lợi thế này cũng bị Mặc Nguyệt Chi Thành đoạt mất thì đan thành thật sự chẳng còn như xưa được nữa. Diệp Mặc cũng không đi lưu ý những góc truyện audio.com, suy nghĩ của người xung quanh đang bàn tán, vẫn tiếp tục lạnh lùng nói. Đan thành muốn khiêu chiến với Mặc Nguyệt Chi Thành của tao thì cứ phóng ngựa qua đây, Diệp Mặc tao lúc nào cũng sẵn sàng chào đón. Dám ở Mặc Nguyệt Chi Thành của tao để dương oai thì ngay cả là đan thành cũng không được. Bất quá tao nói trước cho mày biết, đan thành chỉ có một lần cơ hội tới Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện mà thôi. Nếu có lần tiếp theo có người của đan thành tới Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện thì tao sẽ xóa tên đan thành khỏi Nam An Châu. Khí phách thật lớn, thật là một lời tuyên bố bá đạo. Ý tứ của Diệp Mặc rất rõ, đó là nếu như người của đan thành dám trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện thì hắn sẽ chủ động đánh tới đan thành. Nếu như là trước đây Diệp Mặc nói ra lời này, thì những tu sĩ nghe được sẽ cười tới đau bụng, nhưng hiện tại thì lại không có người nào dám chê cười Diệp Mặc cả. Vũ Minh Lục Đao thì cảm thấy sau lưng mình thấm ra từng đợt mồ hôi lạnh, phía bên y có tổng cộng là 2 tu sĩ hóa chân, nhưng vì không đứng vào hàng ngũ của đan thành cho nên có thể bảo tồn lại thực lực. Lúc này thì y mới hiểu được rằng nếu như y muốn chiến đấu với Diệp Mặc thì hiện tại có lẽ y đã là một bộ xương khô rồi. Bộ lục đao pháp của y có thể đối phó với người khác nhưng gặp phải Diệp Mặc thì có lẽ chỉ là một trò hề mà thôi. Liêu Âu Lam thì càng kinh hãi hơn, y lúc này mới hiểu được Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành là dạng người hung hãn như thế nào. Sự việc hôm nay so với trong truyền thuyết kể rằng hắn ở trước mặt tông chủ Vô Cực Tông giết chết mấy tên đệ tử nồng cốt của Vô Cực Tông còn hung hãn hơn gấp trăm lần. Nếu như Diệp Mặc hiện tại muốn giết y trước mặt sư phụ y thì y cũng không hề hoài nghi. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia nghe Diệp Mặc nói xong, thì càng sợ hãi hơn. Tuy rằng y đã bảo vệ được một mạng, nhưng chân nguyên đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Có thể nói là lúc này Diệp Mặc tùy thời đều có thể giết chết y, mà tên tu sĩ hóa chân tầng 5 kia thì càng không cần phải nói tới. Một tiếng răng rắc nứt vỡ vang lên, Thủy Dã lúc trước bị Diệp Mặc dùng trận pháp vây khốn đã thoát ra được nhưng sắc mặt đã có chút xanh đỏ, tay cầm lục chân kiếm bay vọt ra. Nếu như không phải là y có lục chân kiếm thì muốn phá vỡ được cái khốn trận kia quả thật là vô cùng khó khăn. Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý tới Thủy Dã. Vừa rồi thần thức và chân nguyên của hắn tiêu hao khá nhiều, hiện tại đang nắm chắc thời gian để phục hồi lại thực lực, bằng không thì hắn đã sớm giết Thủy Dã rồi. Thủy Dã vừa ra thì đã cảm giác được có gì đó không đúng. Tất cả tu sĩ bên ngoài thành Mặc Nguyệt đều im lặng không một tiếng động nào, không có bất cứ ai nói chuyện cả. Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Dã vừa hỏi một câu thì đã nhìn thấy Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão toàn thân cháy đen. Y lập tức cũng nhìn thấy mấy cỗ thi thể cháy đen trên mặt đất. Trong nháy mắt thì Thủy Dã đã hiểu được rằng Diệp Mặc đã chém tận giết tuyệt các trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành rồi. Bọn họ đều đã bị giết. Tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 nghe được câu hỏi của Thủy Dã cung phụng thì đờ đẫn trả lời một câu. Cái gì? Thủy Dã cung phụng căn bản là không thể tin nổi mà nhìn vào Diệp Mặc. Từ trước tới nay chỉ có tu sĩ của Đan Thành đi giết người khác, nào có bao giờ đến lượt người khác giết tu sĩ của gocchuyenaudio.com, Đan Thành chứ, đã thế còn là giết toàn các tu sĩ hóa chân của Đan Thành nữa. Trong nháy mắt thì Thủy Dã đã kịp phản ứng, hai mắt đỏ bừng phóng lục chân kiếm ra ngoài. Diệp Mặc lần này không hề có ý cấp cho Thủy Dã một cơ hội sống nào nữa, tử đao đã lập tức toàn lực phóng ra một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao nữa. Diệp Mặc biết Thủy Dã còn chưa hoàn toàn luyện hóa Thanh Phương kiếm, nên hiện tại y muốn phóng xuất kiếm chiêu thì phải mất thời gian hai lần thở, mà chỉ cần hai lần thở này thôi thì cũng đã đủ cho hắn rồi. Lục chân kiếm của Thủy Dã mới chỉ kích phát ra được vài đạo kiếm khí chứ chưa hoàn toàn kích phát ra, thì đã bị ánh đao hồng tím của Diệp Mặc đánh trúng rồi. Tiên khí hạ phẩm có lợi hại hơn, thì nhất định phải kích phát ra được hoàn toàn, còn không thì chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Đi gì, trời ơi, thứ vũ khí nào mà chẳng dứa súng mà không bắn thì khác gì súng đồ chơi. Trong lòng Thủy Dã đã vô cùng bức thiết vì y biết mình so với Diệp Mặc thì chênh lệch quá xa. Nếu như không phải là vì y có tiên khí hạ phẩm thì đã sớm bị Diệp Mặc giết rồi. Lúc này Diệp Mặc đã biết y còn chưa luyện hóa hoàn toàn được Thanh Phương kiếm này, nên toàn lực xuất thủ khiến y chắc chắn phải lành ít dữ nhiều rồi. Cảm thụ được vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn vây khốn mình thì trong lòng Thủy Dã đã có chút hối hận. Sau khi y phá vỡ khốn trận thì lập tức bỏ chạy có phải tốt không, cớ sao còn muốn đi giết Diệp Mặc nữa. Y tới để giết Diệp Mặc, còn cái thằng điên Diệp Mặc này lại dám giết nhiều trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành như vậy, sao có thể buông tha cho một mình y được. Chỉ chốc lát do dự và hối hận thì từ đao của Diệp Mặc đã chém nát lục chân kiếm rồi. Đao quang thì vẫn tiếp tục tiến đến, phát ra một tiếng động nhỏ xuyên thấu qua xương thịt. Trên mặt Thủy Dã đã hiện lên sự tuyệt vọng, thậm chí còn không có ý muốn phản kháng nữa. Có lẽ y biết rằng cho dù mình có phản kháng thì cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Mặc được. Hai tên trưởng lão của Đan Thành bị Diệp Mặc đánh cho tới mức đầu váng mắt hoa, lúc này vừa mới thanh tỉnh lại một ít thì đã tận mắt nhìn thấy trưởng lão cung phụng chí cao vô thượng của Đan Thành bị Diệp Mặc chém giết. Không đợi cho hai tên này khôi phục lại tinh thần thì từ đao của Diệp Mặc lại một lần nữa kéo theo đao quang hồng tím tiến tới. Đao quang hồng tím nở rộ như đóa hoa màu hồng tím vô cùng huyễn lệ. Nhưng không một ai cảm nhận được vẻ đẹp này. Từng tu sĩ có mặt ở đây đều chỉ cảm nhận được sát ý băng lãnh mà thôi. 11 tên trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành bao gồm cả trưởng lão cung phụng Thủy Dã đều đã bị Diệp Mặc chém tận giết tuyệt rồi. Diệp Mặc thu hồi lại 10 chiếc nhẫn chữ vật. Từ Thủy Dã muốn giết hắn, đến những tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành muốn động thủ với mấy người Lạc Ảnh thì lúc này đều đã bị Diệp Mặc biết thành người chết rồi. Trong mắt của những người khác thì chỉ có tu sĩ của Đan Thành đi giết người, chứ không có người nào dám giết tu sĩ của Đan Thành cả. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc thì bất luận là loại tu sĩ nào, chỉ cần có ý muốn giết hắn thì hắn nhất định sẽ giết lại bằng được. Trước đây khi hắn còn là tu vi hư thần, thì hắn đã dám giết đám đệ tử nồng cốt của Vô Cực Tông ngay trước mặt của tên tông chủ Vô Cực Tông là Vương Thuyền Hòa rồi. Huống chỉ ngày hôm nay, hắn đã gocchuyenaudio.com, là một tu sĩ hóa chân, hơn nữa còn là một tu sĩ hóa chân có thể dễ dàng giết chết cả tu sĩ hóa chân tầng 9 khác. Thù hận của hắn và Đan Thành khẳng định là đã kết rồi, và Diệp Mặc cũng không hề trông cậy vào việc Đan Thành sẽ bỏ qua chuyện này. Sự tình mà hắn đã làm thì hắn sẽ không sợ. đi gì, chỉ bị những thằng trâu bò hơn đuổi giết thì sợ thôi. Sở dĩ Diệp Mặc làm như vậy là vì trong lòng hắn hiện tại đã rất rõ ràng thứ mà Mặc Nguyệt Chi Thành cần là gì. Nơi này là chỗ mà hắn và người thân tu luyện, cho nên thứ hắn cần không phải là một thành thị vô cùng phồn hoa, mà là một nơi định cư yên tĩnh và xinh đẹp. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết thứ mà hắn thiếu là cái gì. Đó chính là hắn không có tinh lực đi quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa hắn cũng không phải là một người làm tốt việc quản lý. Sau khi hắn trở về địa cầu rồi thấy tình huống của Lạc Nguyệt Thành thì cũng không khác mấy so với tình huống của Mặc Nguyệt Chi Thành hiện giờ. Bất luận là ở địa cầu hay là đại lục Lạc Nguyệt cũng đều là đạo lý cường giả vi tôn mà thôi. Tại Lạc Nguyệt Thành thì cường giả là người có học thức và bản lĩnh. Hoàng Ước Niên biết rõ ràng ý đồ của Thác Đam, nhưng Lạc Nguyệt Thành thì lại cần có Thác Đam quản lý, bởi vì Thác Đam so với Hoàng Ước Niên y thì có bản lĩnh hơn. Đương nhiên Hoàng Ước Niên cũng không phải là loại người trí công vô tư, nhưng thứ mà y để ý cũng không phải là quyền lực của mình, mà là sự phồn vinh của Lạc Nguyệt Thành, bằng không thì Thác Đam cũng sẽ hoàn toàn không có cơ hội nào. Bất luận là vì nguyên nhân gì, thì Diệp Mặc hắn chỉ có thể đi quản lần một lần hai, chứ cũng không thể nào quản cả ngàn năm vạn năm được. Mặc Nguyệt Chi Thành này thì cũng giống như vậy, nếu như thực lực của mấy người Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi mạnh mẽ hơn, thì căn bản là sẽ không cần phải đồng ý với đề nghị của Vũ Minh Lục Đao, để cho đệ tử của y lên làm phó thành chủ, kết quả là y dần dần tự mình thoát ly khỏi sự khống chế. Lần này thì hắn đã mang về nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cho nên Diệp Mặc hắn quyết tâm đem tu vi của tất cả mọi người đề cao lên. Đồng thời hắn cũng cần phải thay đổi lại trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành. Với bản lĩnh trận pháp hiện tại của hắn thì phải bố trí một trận pháp chắc chắn như tường đồng vách sắt cũng là một việc đơn giản thôi. Nhưng những thứ này thì hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Loại trận pháp mà hắn cần chính là loại mà cho dù hắn không có mặt ở Mặc Nguyệt Chi Thành thì bất cứ một kẻ nào được đứng lên quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không thể chỉ thông qua trận kỳ mà có thể khống chế toàn bộ trận pháp cả. Đây chính là loại trận pháp mà hắn muốn bố trí, và còn rất nhiều chuyện mà hắn muốn làm nữa, tuyệt đối không để cho nơi ở của mình xảy ra vấn đề gì cả. Cách chương.